Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à, anh đừng qua đây. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm thoát cũng đã một năm. Ngày hôm nay, mẹ chồng thay cô chuẩn bị một buổi tiệc gặp mặt để hai bên gia đình cùng nhau dùng bữa. Sẵn tiện hiểu rõ nhau hơn, Cố Giai Lệ nghĩ đến cảnh phải gặp lại người nhà họ Cố. Không khỏi sợ hãi, cô tất nhiên không muốn nhìn thấy bọn họ. Ngược lại sau khi nhận được thiệp mời, Cố Nham liền tỏ ý không vui. Lão cứ tưởng đứa con vô dụng của mình khi gả đến nhà họ Tống thì đã bị hành hạ cho đến chết. Ai mà ngờ nó vẫn còn sống. Vì thể diện, không thể không đi. Đứa con gái và con trai yêu quý sống chết không muốn đến. Vậy nên chỉ có ông ta cùng với vợ mình. Anh Túc đến đó, đứng trước đại sảnh. Lão ta cũng bị sự bề thế của dinh thự làm cho há hốc. Trong lòng lửa giận sôi trào, tên Tống Tư Duệ đó rõ ràng sống sung túc không lo cái ăn cái mặt. Vậy mà trên thương trường lại cố ý gây khó dễ. Mặt mũi của lão khi gả con gái trong hôn lễ không có chú rể đã mất sạch. Cộng thêm việc nhục nhã khi không thể ký được hợp đồng hợp tác với Tống gia như đổ thêm dầu vào lửa. Hôm nay nếu có cơ hội gặp được, phải trực tiếp nhờ đứa con rể này giới thiệu vài mối quan hệ. Đối với tên biến thái như Tống Tư Duệ mà nói, người như lão ta làm sao xứng gặp được hắn. Buổi tiệc gia đình ấm cúng này vẫn là ai muốn tham gia thì tham gia. Hắn không có hứng thú. Tống Thiếu ngồi trong phòng xử lý công việc, tùy ý hỏi Gray đang đứng bên cạnh. Cậu đã nói với mọi người rằng tôi bận việc phải ra ngoài nên không thể tham gia rồi chứ? Vâng ạ, nhưng mà thiếu gia, ngài cần gì nói mình không có ở nhà? Đề phòng vài con sâu bọ tò mò lại đi lung tung cố ý xem thử tôi trông như thế nào thôi, hắn lưu loát đánh máy. Bộ dạng trầm tĩnh chú tâm vào công việc đúng là khiến cho cô gái nào cũng phải siêu lòng. Tống Tư Duệ sau khi đã xử lý xong một phần, tựa lưng vào ghế dùng tay xoa xoa nếp nhăn ở giữa chân mày. Sau khi hoàn thành xong mớ hổ lốn này, phải dành chút thời gian mà nghỉ ngơi thôi. Mặt khác, ở phòng khách, trên bàn ăn xoay tròn có thể chứa được hơn 10 người. Cố Giai Lệ cùng mẹ chồng và cha mẹ đã một năm không gặp đang ngồi đó. Các món ăn lần lượt được đưa lên, đều là những món bổ dưỡng và đẹp mắt, được phục dụng trong các nghi lễ long trọng trong giới quý tộc. Cố Nham cùng anh Túc tròn xoe đôi mắt, họ nào ngờ sẽ được đón tiếp như thượng khách thế này. Nếu sớm biết nơi này tốt như thế, đã sớm ép Cố Minh Châu cùng Cố Minh Hiên đến, xem ra phải cố gắng thiết lập mối quan hệ thân thiết với nhà họ Tống. Nếu như vẫn muốn tiếp tục tận hưởng đãi ngộ có lợi này. Ha ha, bà thông gia cần gì khách sáo thế này, Cố Nham giả vờ lên tiếng. Miệng lão cười đến mức không ngậm lại được. Bà ta nhìn sang cô con gái đang ngồi đối diện cười cợt. Con bé này, lấy chồng rồi cả năm liền không trở về nhà mẹ. Có biết mẹ và cha nhớ con lắm không? Còn có, Minh Châu lúc nào cũng hỏi ta khi nào con mới về. Con bé có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với con à, Cố Giai Lệ ngồi đó. Yên lặng không nói, cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau. Run lẩy bẩy nhìn thấy con nhỏ này sắp để lộ ra gương mặt sợ sệt. Bà ta liền chuyển hướng sang Tống phu nhân đang ở bên cạnh cô. Nâng ly rượu trên tay, miệng không ngớt cười. Con bé Giai Lệ này chắc đã làm nhiều việc khiến cho bà thông gia đây lo lắng. Nhưng nó ở Tống gia được đối xử tốt thế này, tôi yên tâm lắm. Buổi tiệc này đúng là khiến chúng tôi có hơi áy náy. Dù sao cũng là người một nhà. Tôi thay mặt Giai Lệ kính phu nhân ly rượu à, đối xử tốt. Cả năm không liên lạc làm sao biết có tốt hay không. Dù tôi có hành hạ con bé, chắc các người cũng chẳng quan tâm. Châu Vĩ bề ngoài duy trì nụ cười dịu, nhưng bên trong đã sớm nhìn thấu. Cái câu, người một nhà, này, nghe thật là khó chịu. Giai Lệ đã là con dâu của Tống gia. Tôi sẽ thương yêu như con cháu trong nhà. Còn về phần tiếp đãi, vẫn là nên đối xử phải phép với khách. Cách chương.